Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 32, còn sống. Cơ quan thú tại giữa rừng núi nhanh chóng nhảy vọt. Phía trước sớm đã không có đường. Chu vi đều là rừng hoang cỏ dại. Từ khi ném đi bát quái kính, không còn sát muỗi đuổi theo. Lý Khiêu Khiêu thầm nghĩ may mắn. Buông lỏng sau khi, lại cảm thấy đè nén hít thở không thông. Cả kiện sự tình suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bát quái kính trên giá gỗ lây dính con nhím máu. Hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy. Núi bát khi xuất hiện giết người sát muỗi. Mà sát muỗi lại nhất ưa thích con nhím máu. Đem manh mối sâu chuỗi. Đạt được kết luận làm cho người không rét mà run. Phương trượng phù thù cố ý cho ra bát quái kính. Mục đích là hại chết Vân Khuyết cùng mình. Cái này còn không phải đáng sợ nhất tin tức. Lý Khiêu Khiêu nghĩ đến một cái khác tầng càng làm nàng hơn đứng ngồi không yên manh mối. Năm đó Vương Phi cùng nhị phu nhân đến Bát Sơn tự cầu trấn trạch kính như coi là thật có gì đó quái. Lạ, có thể hay không cũng là phù thù ra tay đoạn. Nghe tiếng Bắc vực cao tăng như thế nào hiểm ác như vậy. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi. Lý Khiêu Khiêu mở mịt luống cuống. Nàng mặc dù cực kỳ thông minh, mà dù sao tuổi tác không lớn. Khám không phá lòng người hung hiểm. Nàng từ đầu đến cuối không thể tin được vị kia mặt mũi hiền lành Bát Sơn tự phương trượng sẽ là một cái nuôi dưỡng yêu thú tùy ý giết người đại ác nhân. Vân Khuyết nói, chúng ta đâm trọt hắn chân đau, tự nhiên muốn bị diệt khẩu đi. Nhân chi thường tình nha. Lý Khiêu Khiêu, Vân Khuyết nói chân đau, chỉ là hắc xá lợi. Đúng thế. Cho nên hắn thiết hạ độc kế lấy bát quái kính dẫn tới sát muỗi muốn giết chết nhóm chúng ta. Cái này ra hỏa không phải đồ vật ai. Chúng ta bây giờ đi về đem hắn chụp chết. Nhìn một cái trên người hắn đến cùng có hay không hắc xá lợi. Nếu như phương trượng phù thù coi là thật nuôi dưỡng nhiều như vậy sát muỗi, nhóm chúng ta trở về há không tự chui đầu vào lưới. Khẳng định không được. Huống hồ tại nước đại đường chu sát một vị đắc đạo cao tăng tuyệt không phải việc nhỏ. Liên lụy đến Phật môn, tín đồ, thậm chí miếu đường, liền cha ta cũng phải nghĩ lại cho kỹ. Các ngươi người trong thành làm việc thật phiền phức, lo trước lo sau, vẫn là nhóm chúng ta người sống trên núi dứt khoát. Chỉ nói nắm đấm, không nói đạo lý. Hai người đang khi nói chuyện, cơ quan thú đi vào một mảnh rừng trúc trước. Một cái gia đình chỉ vào trong rừng ngạc nhiên nói, có tòa miếu, rừng trúc chỗ sâu xây lấy một tòa không lớn miếu thờ. Không biết nhiều lần gian nan vất vả, đã lụi bại đến không còn hình dáng, liền cửa chính đều là lệch ra, gặp sát muỗi không có tung tích. Lý Khiêu Khiêu quyết định tạm thời nghỉ ngơi một cái, một đường đào vong, đem nàng mệt mỏi không nhẹ, khống chế cơ quan thú cũng cần khí lực. Vân Khuyết đi xuống cơ quan thú, nhìn thấy trong rừng miếu hoang trên treo cũ kỹ tấm biển. Nói, đây không phải những đứa bé kia hát đồng dao bên trong miếu hạt vương a? Lý Khiêu Khiêu kinh ngạc. Nói, núi bát khi bên trong thế mà không chỉ một tòa bát sơn tự. Còn có cái miếu hạt vương, giống như không có hương hòa. Chúng ta đi nhìn một cái. Vân Khuyết đi đầu đi vào rừng trúc. Tiểu quận chúa để hai cái gia đình hầu tại ngoài rừng nhìn xem cơ quan thú. Chính nàng đong đưa xe lăn đi theo. Két, đẩy ra cũ nát cửa chính. Vào mắt là hoàn toàn hoang lương. Miếu hạt vương không nhiều lắm. Một cái tiểu viện, đối diện là đen như mực chính điện. Trong nội viện tán lạc một chút tạp vật. Dày cỏ chén bể, củi khô đồ ăn nát loại hình. Nói rõ trong miếu ở người. Có ai không? Vân Khuyết hô một câu. Thanh âm tại trống trải trong rừng quanh quần. Tiểu quận chúa tráng lấy lá gan tiến vào tiểu viện. Lại nhìn Vân Khuyết đã cất bước đi vào đại điện. Bên ngoài còn lại Lý Khiêu Khiêu một người. Một trận gió lạnh thổi đến. Nàng vội vàng nhanh rung mấy lần xe lăn. Đuổi kịp Vân Khuyết. Mới vừa vào cửa. Đối diện truyền đến chó sủa. Đại điện chỗ sâu giống như nuôi hung khuyền. Lý Khiêu Khiêu toàn thân nổi da gà đều lên tới. Nàng không sợ hung mãnh yêu thú, lại sợ hãi trong miếu đổ nát quỷ quyệt bầu không khí. Có chó a, Vân Khuyết thanh âm quanh quẩn tại trống rỗng đại điện. Câu này có chó phảng phất khiêu khích. Chỗ sâu chó sủa càng hung mấy phần. Một cái lôi thôi bóng đen dùng cả tay chân vọt ra. Ra không phải chó, mà là cái đạo nhân. Đạo nhân toàn thân dơ bẩn. Đạo bào trên tất cả đều là lỗ rách nhìn không ra nhan sắc. Mặt mũi tràn đầy nước bùn. Đoạn mất một cái chân. Mù một con mắt. Giống như điên. Lý Khiêu Khiêu xe lăn liên tiếp lui về phía sau. Vân Khuyết thì hiếu kỳ dò xét đối phương. Nguyên lai miếu Hạt Vương bên trong thật có cái học chó sủa lão đạo què. Đã là đạo nhân, làm sao ở tại trong miếu? Vân Khuyết không quan tâm đối phương chó sủa. Nói khẽ vươn tay, đem lão đạo què rách tung tóe nói quan vồ xuống. Lộ ra một viên đầu chọc. Xem chừng, Vân Khuyết cử động dọa đến tiểu quận chúa sắc mặt tái nhợt. A, nguyên lai ngươi là hòa thượng A, Vân Khuyết nhìn trên đầu chọc giới ba. Hiện ra nhưng chi sắc, lão đạo què đục ngầu ánh mắt bỗng nhiên ngưng một cái. Hắn ngẩng đầu, nhe răng trợn mắt phát ra hung ác gầm nhẹ, nhưng trong mắt lại có nước mắt tại nhấp nhô. Gâu, gâu, lão đạo què đưa tay, bi ai kêu, giống như tại khẩn cầu muốn về hắn phá đạo quan. Cho ngươi, Vân Khuyết tương đạo quan ném tới. Đối phương vội vàng mang tốt, che khuất đầu chọc, gâu gâu, gâu. Lão đạo què tiếng kêu không tại hung mãnh, mà là mang theo một loại thê lương. Hắn cuốn rúc vào cầm trong tay độc hạt tượng Phật dưới. Cực kỳ giống một đầu chó nhà có tang. Người không thích hợp, người đang giả điên bán ngốc. Vân Khuyết ngồi xổm ở lão đạo què trước mặt. Nói, người sợ trước mặt Bát Sơn Tự. Ta biết rõ, khẳng định là phù thù kia lão hòa thượng hại ngươi. Đúng hay không? Con mắt của ngươi là hắn đào A, Vân Khuyết mỗi nói một câu. Lão đạo què liền run rẩy một cái. Gâu gâu âm thanh biến thành nghẹn ngào. Gâu gâu, ô ô, chấm ngoặc kép, nước mắt chảy ngang lão đạo què khiến Lý Khiêu Khiêu lòng có không đành lòng. Nói, ngươi có cái gì nỗi khổ tâm không ngại nói ra. Có lẽ nhóm chúng ta có thể giúp ngươi. Lão đạo què nghẹn ngào đến càng thêm thương tâm. Phảng phất có vô tận khuất nhục không cách nào hướng người thổ lộ hết. Hắn dùng tay mãnh kình đấm vào mặt đất. Ba ba ầm ầm, lại đi xé rách đầu kia què chân. Cào ra từng cái vết máu. Cuối cùng lấy đục ngầu độc nhãn nhìn về phía cửa miếu bên ngoài thương thiên. Phát ra kiềm chế nhiều năm âm điệu. Gâu, còn sống, chấm ngoặc kép. Sau đó không lâu, Mã Chí Viễn cùng Thanh Viễn thở hồng hộc đuổi tới chân núi. Sư phụ A, xe ngựa của bọn hắn giống như đổi đường. Đuổi nửa ngày vẫn là mất dấu. Thật suối quẩy. Sư phụ ngươi nhìn đây là cái gì? Như cái gương nhỏ. Đây là bát quái kính. Có phải hay không là Vân Khuyết rớt? Ta nhìn lão phương trượng đưa cho hắn cái hộp gỗ nhỏ. Vừa vặn có thể giả bộ khối này tấm gương. Có khả năng, chế tác không tệ hẳn là giá trị ít tiền. Làm sao ném đi đây? Khẳng định là đường núi sóc này rơi mất. Chúng ta mang về cho Vân Khuyết đi. A, sư phụ cứu ta. Thanh Viễn đang kinh ngạc thốt lên bên trong bị một cây thật dài rác hút đâm vào phía sau lưng. Đỉnh đầu hắn xuất hiện một đầu to lớn sát mũi. Tiên huyết chính thuận rác hút bị hút đi. Mã Chí Viễn kinh hãi. Vội vàng dùng đoạn đao chặt đứt một nửa rác hút. Trên lưng đồ đệ bỏ trốn mất dạng. Sư phụ ta ngứa quá a. Mau giúp ta gãi gãi. Chịu không được nha. Trên sơn đạo, Thanh Viễn sắc mặt thật không tốt. Biến thành màu đen phát tím. Sau lưng của hắn thêm ra một cái to lớn viên thịt. Cùng loại bọng máu. Bên trong cuồn cuộn lấy hắc huyết. Từ bên ngoài nhìn lại như cái lưng còng. Chịu đựng. Không thể cào. Cào phá người liền không có. Mã Chí Viễn rất rõ ràng Thanh Viễn phía sau viên thịt là cái gì. Kia là sát muỗi đốt sau để lại độc bao. Nếu không mau chóng giải độc, người sẽ tươi sống ngứa đau nhức mà chết. Thế nhưng là ta nhịn không được. Quá ngứa. Muốn mạng. Để cho ta chết đi sư phụ. Nhanh cho ta một đao. Van ngươi. Đánh giám. Nuôi không ngươi như thế lớn. Còn không có cho ta kiếm đủ bạc đây. Muốn chết không có cửa đâu. Mã Chí Viễn vành mắt đỏ bừng. Một bên chạy vừa nói. Chịu đựng đồ nhi, tiến nhanh thành, có vi sư tại nhất định khiến ngươi còn sống.